Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là cánh cửa này cô ấy dừng lại, chỉ tay vào khung cửa gỗ cũ kỹ. Trận pháp trên đó có dấu hiệu bị sét đánh, nhưng tà ám vẫn không thể xâm nhập. Có vẻ như nó đang tìm cách bám vào ai đó trong đoàn phim, nhưng tất cả nhân viên đều mang theo bùa hộ mệnh nên chưa thành công. Hai ngày nay mọi thứ vẫn ổn. Không biết là con quỷ đó đã từ bỏ hay bị trọng thương rồi tiêu tán. Lê Kiến Mộc gật đầu, hỏi, đã kiểm tra danh sách nghệ sĩ và nhân viên có mặt hôm xảy ra sự cố chưa? Vân Tố suy nghĩ một chút rồi đáp, cô vẫn nghi ngờ quỷ vật này có liên quan đến nghệ sĩ hoặc ai đó trong đoàn phim sao? Khả năng rất cao, Vân Tố lộ vẻ khó xử. Cảnh quay hôm đó là đại cảnh, số người ra vào lên tới hàng trăm, muốn điều tra không dễ. Lê Kiến Mộc trầm ngâm giây lát, lại hỏi, thế còn khách sạn, dạo gần đây có chuyện gì bất thường không? Vân Tố lắc đầu, mọi người đều bận quay phim, chưa nghe ai phàn nàn gì cả. À khoan, có một diễn viên từng bị fan cuồng quấy rối. Hôm đó còn phải trích xuất camera an ninh của khách sạn nữa. Nhưng sau đó thì không nghe thấy gì nữa, có lẽ cũng chưa giải quyết được. Là ai? Lê Vấn Bắc, người từng bị xui xẻo trước Lục Dẫn. Dẫn tôi đi gặp anh ta, chắc không được đâu. Vân Tố lắc đầu, Lê Vân Bắc nhận quay một chương trình tạp kỹ, tối qua đã rời đi rồi. Lục Dẫn cũng có lịch trình khác, sáng nay đã rời đoàn. Lê Kiến Mộc im lặng một lúc, sau đó gửi tin nhắn cho Lê Thanh Thanh. Bên cạnh anh hai cậu có khả năng có quỷ vật giở trò. Khi quay chương trình nhớ cẩn thận, đừng đến chỗ nguy hiểm. Lê Thanh Thanh lập tức nhắn lại, quỷ ư, ý cậu là anh hai mình gặp quỷ. Quỷ nam hay nữ, hay là diễm quỷ, mình có thể thấy được không? Không chắc chắn, chỉ là hoài nghi. Nhưng cẩn thận vẫn hơn. Lê Thanh Thanh tiếp tục nhắn tin liên tục, vừa phàn nàn chỗ quay chương trình đông đúc chen chúc, vừa buộc tội Lê Vấn Bắc không phải tham gia để thể hiện hình tượng gia đình hòa thuận, mà đơn giản chỉ vì muốn theo đuổi phụ nữ. Lê Kiến Mộc liếc qua điện thoại, không thấy có gì quan trọng nên chỉ nhắn lại một câu. Trở về lại nói, sau đó cô tắt máy, cô dành một chút thời gian để sửa lại trận pháp bị tổn hại, rồi lấy lôi kích mộc từ chỗ Vân Tố, chuẩn bị quay về Bắc Thành. Không có chuyện gì gấp, cũng chẳng vội, nên cô không định mở quỷ môn để về ngay. Nhưng khi mở ứng dụng mua vé ra, cô lập tức sững người. Không còn một tấm vé nào cả, Lê Đại Sư chưa từng trải nghiệm cảnh chen chúc mỗi mùa lễ hội, đây là lần đầu tiên cô trực quan cảm nhận quốc gia này đông dân đến mức nào. Cô còn chưa kịp tìm cách khác về Bắc Thành thì trong ứng dụng phát sóng trực tiếp có tin nhắn mới gửi đến. Là Lương Mộng, lần trước, khi giúp cô ấy kết nối với linh hồn ông nội qua buổi phát sóng trực tiếp, có thể nhận thấy gia đình Lương Mộng khá già. Vì vậy, ngay khi biết được vị trí chôn cất của ông, nhà cô ấy đã lập tức tìm người đến đón. Nhưng bây giờ, tin nhắn của Lương Mộng chỉ có một câu. Không tìm thấy hài cốt của ông nội, Lê Kiến Mộc ngạc nhiên, cô suy nghĩ trong giây lát. Dù sao bây giờ cũng chưa mua được vé về Bắc Thành, thế nên cô nhắn lại ngay. Tôi tự đến một chuyến, Lương Mộng lập tức gửi phương thức liên lạc. Lần này đi đón ông nội là cháu trai cả và chiến hữu của cháu tôi. Tôi gửi thông tin liên lạc cho cô, nếu cô tìm được gì, có thể liên hệ trực tiếp với họ. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, Lê Kiến Mộc lên chuyến tàu xanh lục, hướng về Thiên Thành, một thị trấn nhỏ phía tây nam. Tàu chạy suốt 16 tiếng, xuống tàu, cô lại phải đổi sang xe buýt chưa đến ngay, cô tiếp tục chờ chuyến, lăn lộn đủ 26 tiếng, cuối cùng cô cũng đặt chân đến Thiên Thành. Thị trấn nhỏ nép mình giữa núi non trùng điệp, đường xá gập ghềnh, giao thông kém phát triển, đi lại không dễ dàng. Nhưng đổi lại, không khí nơi đây trong lành, phong cảnh hữu tình, thương mại hóa chưa nhiều. Dù vậy, trong kỳ nghỉ dài ngày như Quốc Khánh, nơi này vẫn tấp nập du khách. Bên cạnh cô, một nhóm khách du lịch đang bàn bạc sôi nổi. Giá nhà nghỉ tăng khủng khiếp. Người ta bảo đây là địa điểm du lịch giá rẻ. Thế mà giờ 800 tệ một đêm, khác gì cướp trắng đâu chứ. Đợt lễ nào mà chẳng vậy. Nhưng nhà nghỉ ở đây rộng rãi, hay là tìm thêm người ở chung, chia ra thì giá cũng không đến nỗi nào. Một cô gái trong nhóm quay sang Lê Kiến Mộc, cười thân thiện. Chị gái nhỏ, chị đi du lịch một mình à, tìm được chỗ ở chưa? Nếu chưa thì ở chung với bọn em đi, tiết kiệm được kha khá đấy. Lê Kiến Mộc lắc đầu, đứng yên tại chỗ. Cô gái kia vẫn tiếp tục thuyết phục. Chị đừng lo, bọn em không phải người xấu. Bọn em từ Hải Thành đến đây du lịch thôi, chỉ muốn tìm thêm người xe tiền phòng. Chị không phải dân địa phương đúng không? Đi một mình dễ bị chém giá lắm. Lê Kiến Mộc lắc đầu lần nữa. Không cần, tôi có người đến đón. Cô vừa dứt lời, ánh mắt liền nhìn về phía hai người đàn ông đang bước lại từ xa. Hai người đó cũng nhanh chóng nhận ra cô. Trong khoảnh khắc chạm mắt, cả hai đều thoáng sững sờ, nhưng không để lộ quá nhiều cảm xúc, vẫn đi thẳng về phía cô. Thấy có người đến đón thật, nhóm du khách kia cũng không dây dưa thêm, rời đi tìm người khác để xe phòng. Hai người đàn ông mặc quần áo xanh lục tiến lại gần. Người đàn ông dẫn đầu lên tiếng trước. Huyền sư, Lê Kiến Mộc thản nhiên gật đầu, ánh mắt rời sang người còn lại. Một chàng trai cao gầy, cao khoảng 1m9, gương mặt anh ta còn khá trẻ, nhưng làn da rám nắng bởi sương gió cùng ánh mắt cứng cỏi cho thấy đây không phải người bình thường. Quân nhân, người đàn ông đầu tiên tiếp tục hỏi, chúng tôi cần xác nhận danh tính, cô chứng minh thế nào? Lê Kiến Mộc nghiêng đầu, đôi mắt lóe sáng, trong tích tắc, cơ thể người đàn ông kia bỗng dưng cứng đờ. Anh ta muốn cử động, nhưng phát hiện cả người mình như bị giam cầm. Muốn mở miệng nói, nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh nào. Chỉ có thể mở to mắt nhìn chằm chằm vào Lê Kiến Mộc. Người đồng đội bên cạnh cảm giác có gì đó không ổn, vội vỗ vai anh ta một cái. Lê Kiến Mộc nhẹ nhàng nhúc nhích ngón tay. Cuối cùng, cơ thể người đàn ông kia cũng có thể cử động lại, nhưng cú sốc vừa rồi khiến anh ta suýt chút nữa đứng không vững. May mà phản xạ quân nhân giúp anh ta không mất mặt trước đám đông. Lê Kiến Mộc nhận lời mời, theo Lương Chiết và Lê Niên Tây rời khỏi trạm. Vừa bước ra ngoài, cô nhìn thấy trước mặt có hai chiếc xe máy cũ nát, liền hơi nhíu mày. Lương Chiết cười, giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Lúc trước cô cho địa chỉ ở tận núi sâu, khu vực đó khai phá chưa nhiều, đường đi lại khó khăn, xe lớn không thể vào được. Xe máy là phương tiện nhanh nhất, đại sư đừng chê. Lê Niên Tây không nói gì, chỉ sải bước đến bên một chiếc xe máy, lấy mũ bảo hiểm ra, rồi đưa cho Lê Kiến Mộc. Lên xe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc nhận lấy mũ, nhưng không vội đội ngay, mà quay sang nhìn họ, đột nhiên hỏi. Hai anh tên gì? Lương Chiết đáp ngay, tôi tên Lương Chiết. Lê Niên Tây cũng nhàn nhạt lên tiếng. Lê Niên Tây, Lê Kiến Mộc hơi nhướng mày, ánh mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Sau đó dứt khoát đội mũ vào, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lê Niên Tây, ngồi lên xe. Lương Chiết và Lê Niên Tây liếc nhìn nhau, ánh mắt trao đổi một điều gì đó mà chỉ họ mới hiểu. Đường núi gập ghềnh, lại có nhiều đoạn đá dốc trơn trượt. Dù cả hai lái xe rất vững, nhưng vẫn không tránh khỏi sóc này. May mà Lê Kiến Mộc không say xe, chỉ cần giữ thăng bằng, bám vào Lê Niên Tây là có thể ung dung ngồi vững mà không phải chịu khổ sở gì. Cách chương.